Một khối thân thể hoàn mỹ đến mức tận cùng xuất hiện trước mặt của Mộ Dung Long Thịnh. Hai khối trước ngực căng tròn no đủ, bụng tinh xảo trơn nhẵn, eo nhỏ nhắn trong suốt, không chịu nổi một nắm chặt. Hai chân thẳng tắp nằm ở trên giường. Tình dục trong mắt Mộ Dung Long Thịnh cuộn trào. Đôi tay ông ta lại mang theo khẩn trương, từ bả vai của ả ta chậm rãi khẽ vuốt xuống. Cảm xúc trơn mềm làm cho ông ta vừa lòng dương lên khóe miệng. Quả nhiên là tốt nha. Đường Vân Nhiễm nhìn thấy tia sáng trong mắt Mộ Dung Long Thịnh. Nàng ta biết mình đã thành công hơn phân nửa. Mộ Dung Long Thịnh bị tư sắc của nàng ta mê hoặc. Tuy nói, đại bộ phận nữ nhân cùng Mộ Dung Long Thịnh lên giường đều sẽ bị tra tấn đến chết. Nhưng không phải còn có ngoại lệ sao? Thục phi trong cung không chết, trái lại còn sinh ra hài tử cho hoàng đế. Thục phi lợi hại như thế nào? Nhưng nàng ta tin nàng ta cũng có thể làm được. Thân thể của nàng ta không phải là luôn luôn có thể cho nàng ta lợi ích để nam nhân hưởng dụng sao? So với Mộ Dung Ôn Trạch nhẫn tâm, Mộ Dung Nhược Hồng ngu ngốc vô năng. Tối thiểu hiện tại, Mộ Dung Long Thịnh cao cao tại thượng, quyền thế trên tay ngập trời. Chỉ cần nàng ta hầu hạ cho tốt, không nói tới Mộ Dung Ôn Trạch cùng Mộ Dung Nhược Hồng, ngay cả Quân Cơ Lạc, về sau thấy nàng ta cũng không phải là ngoan ngoãn hành lễ sao? Trong mắt Đường Vân Nhiễm tính toán, đôi mắt đẹp trong suốt của ả nhìn về phía Mộ Dung Long Thịnh. Mộ Dung Long Thịnh vuốt ve thân thể kia, dưới thân đã muốn dục dịch ngóc đầu dậy. Ông ta xoay người một cái, cả người liền treo lên giường, tay nâng cằm tinh xảo của Đường Vân Nhiễm lên. Mà nữ nhân kia bị Mộ Dung Long Thịnh đẩy ra lúc này cũng không cam tâm, treo lên giường, nhưng lại bị Mộ Dung Long Thịnh có mới nới cũ đẩy xuống. Đường Vân Nhiễm ở dưới thân ông ta, xấu hổ như một con tiểu bạch thỏ thuần khiết nhu thuận. Chân của ả nâng lên vì không thể quan sát mà ở trên đùi Mộ Dung Long Thịnh điểm nhẹ. Mộ Dung Long Thịnh cười ha ha, rất nhanh liền cúi xuống thân thể của nàng ta mà bừa bãi trà đạp. Đường Vân Nhiễm ở dưới thân ông ta ra sức, mềm mại, rên rỉ. Thanh âm như mèo kêu, thực sự kích thích Mộ Dung Long Thịnh. Ông ta đột nhiên đem Đường Vân Nhiễm từ trên giường túm dậy, ôm nàng ta nhảy xuống giường. Đường Vân Nhiễm không biết ông ta muốn cái gì, nhưng ngay sau đấy cả thân mình của nàng ta bị Mộ Dung Long Thịnh ép lên vách tường bên cạnh. Sau đó, ông ta liền từ phía sau thân thể của nàng ta mà tiến vào. Đường Vân Nhiễm bị đau a một tiếng, lúc này thực sự là rên ra tiếng thét chói tai. Mộ Dung Long Thịnh ở trong thân thể của nàng ta đánh thẳng về phía trước. Một chốc lát lại làm cho ả như con mèo con hoặc con chó mà khom thắt lưng. Đường Vân Nhiễm cho rằng với tuổi của ông ta hẳn là không bao lâu sẽ dừng lại. Nhưng một phen chiến đấu này của Mộ Dung Long Thịnh, ý chí chiến đấu của ông ta càng đánh càng hăng. Đường Vân Nhiễm chỉ có thể một lần, rồi lại một lần chịu đựng ông ta tàn phá. Đến cuối cùng, Mộ Dung Long Thịnh gầm nhẹ một tiếng, đem chất lỏng dục vọng của ông ta lưu lại hết trong thân thể của nàng ta. Đường Vân Nhiễm phủ phục, ghé vào bờ vai của ông ta. Nàng ta lúc này mới cảm nhận được một ánh mắt gai góc hướng nàng ta phóng lại. Nhìn qua, thấy được nữ nhân trước đó Mộ Dung Long Thịnh mang tới, đang dùng ánh mắt oán hận nhìn nàng. Đường Vân Nhiễm nhếch khóe miệng, lấy tư thế ngạo nghễ của người thắng mà hướng đối phương hất cằm. Trong mắt là cười nhạo cùng châm chọc đối với nữ nhân lõa thể kia. Chính mình không có bản lĩnh giữ lại nam nhân, vậy không nên trách người khác cướp đi nam nhân của mình. Sau một trận hoan ái, Đường Vân Nhiễm vừa mới mở mắt, ả xoay người đã không thấy người bên cạnh. Đột nhiên từ trên giường bừng tỉnh lại. Có cung nữ đi tới cúi thắt lưng cung kính, gọi tiểu chủ tử. Hoàng thượng đâu? Đường Vân Nhiễm chỉ cảm thấy mộng đẹp dễ tỉnh. Trước đó không lâu, nàng ta mới cùng Mộ Dung Long Thịnh mây mưa thất thường. mà hiện tại ông ta đã không còn ở đây. Cung nữ kia hồi đáp. Khởi bẩm tiểu chủ tử, hoàng thượng sau khi tiểu chủ tử ngủ, hôm nay là ngày đại hôn của Cửu Thiên Tuế. Cửu Thiên Tuế chuẩn bị phần đại lễ cho hoàng thượng, cảm kích hoàng thượng ân điển. Hiện tại hoàng thượng đã di giá tới xem đại lễ mà Cửu Thiên Tuế dâng tặng. Sắc mặt Đường Vân Nhiễm trầm xuống, trong lòng không thoải mái, luôn cảm thấy Quân Cơ Lạc muốn phá hư kế hoạch của nàng ta. Mà lúc này có một ma ma bưng tới một chén canh màu đen, mặt biểu cảm. Tiểu chủ tử, mời dùng canh. Đường Vân Nhiễm nhìn nước canh đen kia liếc mắt, lông mày không tự chủ vặn lại. Canh này nhất định là canh tị dử thang. Nếu uống xong, ả sẽ không thể có thai. Đường Vân Nhiễm lãnh đạm. Để đó đi, chờ nguội ta sẽ uống. Mama kia làm như sớm đã nhìn quen loại phi tần không chịu uống tị tử thang này. Bà ôn hòa cười nói. Tiểu chủ tử, canh này chính là hoàng thượng đặc biệt phân phó, nhất định phải cho người uống. Nếu người ngại canh nóng, có thể trước đặt ở một bên cho nguội. Bất quá, nên uống thì phải uống, bằng không chính là kháng chỉ. Nữ nhân bị Mộ Dung Long Thịnh sủng hạnh quá nhiều, cho dù diện mạo Đường Vân Nhiễm cực kỳ làm cho người ta kinh diễm. Nhưng ai biết, Mộ Dung Long Thịnh có mới nới cũ lúc này đây sẽ sủng ái nàng ta bao lâu, cho nên cung nữ hay ma ma này đó cũng sẽ không rất coi trọng Đường Vân Nhiễm. Đường Vân Nhiễm nhếch khóe miệng, lập tức liền ngấm ngầm cúi xuống. Ả ta ở trong lòng ác độc mắng ma ma trước mặt, sau mới không tình nguyện tiếp nhận chén thuốc kia, ngửa cổ đổ hết xuống. Ma ma thu bắt lại, liền căn cứ quy củ mà lui. Sau thời gian đại khái một nén nhang, có nội thị đem Đường Vân Nhiễm tắm rửa xong, lại đưa vào tẩm điện của Mộ Dung Long Thịnh. Trạng vạng, có thánh chỉ xuống dưới sắc phong Đường Vân Nhiễm là bát phẩm mỹ nhân chuyển tới Lan Hy Điện. Mà đồng thời cùng ả sắc phong, nghe nói còn có hai vị mỹ nhân Tây Vực. Hai mỹ nhân này nghe nói là do Quân Cơ Lạc hiến cho Mộ Dung Long Thịnh. Cùng với Đường Vân Nhiễm so sánh, hai mỹ nhân Tây Vực kia đích xác là không mỹ mạo bằng. Nhưng hai người này lại là tỷ muội song sinh. Hai nữ tử, một ôn nhu như nước, một nhiệt tình như lửa, ở trên giường lăn một vòng, một nam ngự hai nữ, đương nhiên Mộ Dung Long Thịnh có cảm giác kích thích hơn. Mà khi Đường Vân Nhiễm nghe được tin này, gân xanh trên trán của ả nhanh chóng co giật mạnh mẽ. Nàng ta như thế nào cũng không nghĩ được, lần đầu tiên của nàng ta sẽ bị so sánh như vậy. Quân Cơ Lạc, Quân Cơ Lạc. Móng tay Đường Vân Nhiễm dùng sức đâm vào thịt trong lòng bàn tay, trong mắt phát ra một tia khát máu. Ả thề ở trong lòng, một ngày nào đấy sẽ làm cho Quân Cơ Lạc giống như con chó, phủ phục, quỳ gối dưới thân thể của ả, khẽ liếm hài của ả, để trả thù cho nhục nhã hắn đối với ả hôm nay. Đường Vân Nhiễm mang theo Tiểu Đào Nhi chuyển vào Hy Lan Điện. Mà khi mấy nội thị cùng cung nữ của Hy Lan Điện thấy nàng ta lập tức được Tả Thương Minh quỳ gối ở trong đám người. Ánh mắt Tả Thương Minh khi thấy nàng vĩnh viễn đều là si mê không thay đổi. Đường Vân Nhiễm rất quen thuộc loại ánh mắt này của hắn. Hơn nữa trước đấy nàng ta vẫn cho rằng Tả Thương Minh là nam nhân có bản lĩnh. Cho đến khi hắn sau bị Quân Cơ Lạc chém rớt cái kia, nàng ta mới cảm thấy hắn không còn giá trị lợi dụng. Bất quá lúc này đây, có thể ở trong hoàng cung thấy hắn một lần nữa, trong lòng Đường Vân Nhiễm lại nổi lên ý nghĩ lợi dụng hắn. Dù sao ở trong thâm cung, nhiều bằng hữu vẫn tốt hơn so với nhiều địch nhân. Khóe miệng Đường Vân Nhiễm khẽ mỉm, cười nhìn Tả Thương Minh. Ngươi tên là gì? Tả Thương Minh cúi đầu, thái độ cung kính, khiêm tốn. Nô tài tên Cát Tường. Nàng ta ánh mắt sáng ngời tiếp tục. Vết sẹo này trên mặt ngươi là chuyện gì xảy ra thế? Tả Thương Minh cắn chặt răng nhẹ giọng. Hồi bẩm Đường mỹ nhân, nô tài bị người ta đâm. Người ngẩng đầu lên. Tả Thương Minh thật sự nhu thuận ngẩng đầu, trong ánh mắt có một tia u ám xẹt qua, nhưng hắn khiêm tốn ánh mắt vẫn không dám nhìn thẳng Đường Vân Nhiễm. Đường Vân Nhiễm đối với biểu hiện của hắn như vậy vừa lòng tới cực điểm. Nàng ta phất tay nói với những người khác. Cát Tường lưu lại, những người khác đều có thể lui xuống. Rất nhanh trong điện chỉ còn lại Tả Thương Minh cùng với nàng ta. Nàng ta nhìn chăm chăm Tả Thương Minh, trong hốc mắt rất nhanh bị một tầng kín sương mù, nhẹ giọng khẽ gọi. Thương Minh. Thân mình Tả Thương Minh chấn động, dường như luyến tiếc nhìn ả khóc, nhanh chóng lấy một chiếc khăn tay. Nhưng lại nghĩ tới thân phận của mình, liền nhanh tay đưa khăn tay hướng lại trong lòng bàn tay vặn, lo lắng. Đường mỹ nhân, người đừng khóc. Ô ô, Thương Minh, bọn họ đều khi dễ ta. Mộ Dung Ôn Trạch vì hắn, sợ đắc tội với phụ hoàng mà đem ta đưa tới bên người hoàng thượng. Mộ Dung Nhược Hồng càng không bảo vệ được ta, hôm nay ta mới vừa được hoàng thượng sủng hạnh. Quân cơ lạc nơi đấy, liền an bài cho hoàng thượng hai vị mỹ nhân Tây Vực. Thương Minh, có phải ta cũng sẽ bị hoàng thượng quên triệt để hay không? Nước mắt của nàng ta tràn mi, mà trong suốt dán lên hai má, làm cho người ta thấy mà phải đau lòng. Tả Thương Minh nhìn, thân mình hắn cứng lại. Tiếp theo mới tiến lên, lau nước mắt giúp cho nàng ta, rồi giơ tay lên trời mà thề. Nhiễm Nhi, lúc này đây ta tiến cung, hoàn toàn chính là vì nàng. Ta thề chỉ cần có ta một ngày nhất định, sẽ vì nàng máu chảy đầu rơi, chết mới cam. Thương Minh, cũng là huynh đối với ta tốt nhất. Đường Vân Nhiễm cảm động mà chảy nước mắt. Ta đây cũng thề, chỉ cần ta có thể ở hậu cung này sống tốt, ngày sau nhất định cùng huynh, cùng chung phồn hoa thịnh thế. Ngữ khí của Đường Vân Nhiễm chân thành, khuôn mặt rõ ràng làm cho người ta nhìn thấy sẽ tin tưởng lời của nàng ta nói. Nhưng hai người này tựa hồ đều quên, thề là trọng yếu nhất, nếu sau này vi phạm lời thề, phải nhận cái dạng trừng phạt gì. Bóng đêm chậm rãi, dài xuống. Sau khi quân cơ lạc tiếp đón xong một đoàn lớn bằng hữu, rốt cục có chút hỗn độn mà bước chân vào tân phòng. Chỉ là cô nương đêm nay hắn mới cưới, hình như không hoàn toàn chuẩn bị thực hiện lời hứa làm thê tử của nàng. Trong tân phòng ngọn nến đã tắt. Ngoài tân phòng mười mấy gia đình canh cứng như là môn thần. Nếu hắn xông vào, hoàn toàn là sẽ bày ra tình trạng máu chảy thành sông. Vậy thì đây là điểm xấu. Đương nhiên, mất tinh thần lớn như vậy, rốt cuộc cũng đem được cây cỏ non lấy về nhà, hắn sẽ không bày đó mà không ăn. Cũng may, trong phủ cửu thiên tuế này chính là hang hồ ly của hắn. Nàng cho rằng tối nay, nàng có thể bình an bảo vệ trinh tiết sao? Hừ, đây là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Trong đôi mắt của quân cơ lạc hiện lên một tia giảo hoạt, vui vẻ, nghiêng người hướng tới thư phòng mà đi. Nhưng sau đại thời gian một nén nhang, Đường Tứ Tứ trong tân phòng đã bị trượng phu tân hôn của nàng ta cướp ra khỏi tân phòng. Dưới trời sao mênh mông, hoa tử vi màu trắng nở rộ trong rừng. Quân cơ lạc cùng với Đường Tứ Tứ sóng vai. Hắn ta hai tay chắp sau lưng, vẻ mặt giảo hoạt nhìn bầu trời đêm. Còn Đường Tứ Tứ lại là vẻ mặt đau khổ trợn mắt chừng hắn. Nàng nghĩ nếu có thể, nàng sẽ không giống như một tên ngốc đứng ở đây. Nhưng mà nàng không thể lựa chọn. Quân cơ lạc đê tiện vô sỉ này, điểm huyệt của nàng, nàng nhúc nhích không được nha. Lại càng đừng nói tới chuyện bỏ chạy. Quân cơ lạc thưởng thức những ngôi sao trên bầu trời một lát, cuối cùng thu hồi tầm mắt, cúi đầu giảo hoạt nhìn người đứng bên cạnh. Dưới ánh trăng, gió nhẹ phất qua tóc của nàng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã tẩy trang đi, là tràn đầy vẻ tức giận. Nhưng trong mắt hắn nhìn là đáng yêu nói không lên lời. Thấy Quân Cơ Lạc nhìn mình, Đường Tứ Tứ trừng mắt nhìn hắn rồi rời tầm mắt. Thế nào, nàng thích nơi này không? Hắn nhếch khóe miệng cười vô tà hỏi. Hừ, không có gì tốt cả, ta muốn trở về, mau đưa ta trở về. Ngươi là tiểu nhân đê tiện, có phải ngươi đã sớm biết có hôm nay nên ở trong phòng ngươi đào đường hầm hay không? Lại nói, hắn có thể tránh những người ở cửa phủ, trực tiếp bắt nàng ra khỏi phòng. Quân Cơ Lạc đem oán trách của nàng, cho rằng đấy là sự khen ngợi. Tay của hắn vuốt ve cằm, cười cực kỳ đắc ý. Đúng vậy nha, tướng công ta thần cơ diệu toán, trong phủ ta thật là khắp nơi có đường hầm. Cho nên về sau, khi nàng đang tắm hoặc đang thay y phục, nhìn thấy ta đột nhiên xuất hiện, đừng có kinh ngạc. Nàng nên học thói quen, học bình tĩnh, đây là yêu cầu duy nhất của ta đối với thê tử. Đương nhiên, yêu cầu của ta đối với thê tử còn có thêm một chuyện khác, phải là cần học chịu đựng. Thế nào, làm thê tử của ta có phải rất đơn giản hay không? Hắn nói tới đây, cười lưu manh, còn cố ý tựa đầu áp vào đầu, hơi thở ấm áp phun ở hai má của nàng. Trên mặt nàng nóng lên, trong đôi mắt đẹp nửa giận thiêu phẫn nộ. Đơn giản cái con khỉ ngươi, ngươi tên biến thái này, ngươi là tên thái giám chết bầm. Đừng tưởng rằng nàng không nghe ra ý tứ hạ lưu trong lời của hắn. Bình tĩnh, thói quen chịu đựng, đây không phải ý bảo nàng nên ngoan ngoãn nghe lời, học là một công cụ bị hắn tùy ý đùa bỡn sao? Quân Cơ Lạc phốc suy cười khẽ, lập tức mang theo một ý tứ hàm xúc mà nhéo nhéo cằm của nàng, tán thưởng nói: nàng thật đáng yêu. Ngươi mới đáng yêu, em gái ngươi đáng yêu, cả nhà ngươi đều đáng yêu. Làm trưởng nữ Đường gia, Đường Tứ Tứ rất ít khi dùng ngôn ngữ thô tục mắng người. Chẳng qua hiện tại, nàng cảm thấy dùng nhiều thô tục, khinh thường cũng chẳng đủ để hình dung sự vô sỉ của Quân Cơ Lạc. Hỉ bào màu đỏ của Quân Cơ Lạc khẽ vung, tự động xem nhẹ ánh mắt giết người của nàng bắn tới. Lại mở miệng khẽ thì thầm. Được rồi, không đùa với nàng. Mau đến xem lễ vật ta muốn tặng. Sau khi nàng thu lễ, phải lấy thân báo đáp đấy nha. Ha ha. Hắn nói xong cười lớn, rồi duỗi tay lấy ống sáo trúc ra, châm pháo trúc. Một ánh sáng lung linh chói mắt vọt lên trên bầu trời đêm. Ở trong bầu trời, nổi lên vệt lửa sáng lạng. Mà sau khi hắn châm cây pháo trúc, bầu trời xa xa đột nhiên phối hợp, bùng lên rất nhiều loại pháo, đủ loại kiểu dáng pháo hoa bay thẳng lên trời, nở rộ sáng lạng, chiếu sáng một vùng. Đường Tứ Tứ sợ run, ánh mắt đen cũng bị pháo hoa cạnh tranh nhau bùng nổ, làm cho nàng xem có chút thất thần. Mà giọng nói của Quân Cơ Lạc lại từ phía sau truyền tới thì thầm. Nghe nói nữ tử các ngươi đều thích xem pháo hoa. Sao băng cái gì đấy? Sao băng thì ta mời không tới được. Pháo hoa này nàng xem như thông qua đi. Nếu thích, buổi tối ngày mai chúng ta lại đến đốt. Tâm tình hơi chút chuyển tốt của Đường Tứ Tứ bị thanh âm huyên náo của hắn phá hủy. Nàng trao mày có chút không vui soi mói. Pháo hoa đẹp thì đẹp, chỉ là dấu hiệu không tốt. Khi còn sống trải qua lần nở rộ ngắn ngủi một lần như vậy, liền điêu tàn, là không đáng. Quân Cơ Lạc bĩu môi, không để ý lắm nói. Ta không cảm thấy như vậy. Có người cố gắng cả đời, còn không có cơ hội như pháo hoa anh liệt lở rộ như vậy một lần đâu. Lông mi cong của Đường Từ Từ dương lên. Người thích thì thích, dù sao ta không thích, pháo hoa chính là điềm báo không tốt. Được, nàng nói không tốt thì không tốt. Buổi tối ngày mai, chúng ta lại tìm cái khác để chơi. Khi Quân Cơ Lạc nói chuyện, lại nhếch môi ngửa đầu liếc pháo hoa trên bầu trời sao nở rộ. Trong lòng hắn lơ đễnh. Đương nhiên, ban đêm mấy tháng sau, khi hắn lại nhìn tới pháo hoa phóng rực rỡ như vậy, tâm tình của hắn sẽ bất đồng. Khi đó hắn chưa bao giờ chán ghét pháo hoa giống như chán ghét đồ vật này nọ. Có đôi khi, vô lý thích hoặc vô lý chán đồ vật gì cũng chỉ có thể bởi vì một người nào đấy. Đường Tứ Tứ khẽ cắn môi. Không nên trách nàng suy nghĩ về phương diện khác. Từng nói lời nói của Quân Cơ Lạc, thực sự là mỗi câu nói của hắn người này đều mang theo sự khiêu khích trần trụi, làm cho người ta không thể không hiểu sai. Ta mới không thèm chơi với ngươi đâu, ngươi mang ta mau trở về. Nàng với đệ của nàng giống nhau thật, ngu ngơ một cách đáng yêu, trước không từ mà biệt. Đã nói pháo hoa vừa rồi bị nàng chán ghét kia là bản đốc dùng rất nhiều bạc. Nàng không lấy thân gán nợ, nàng cho rằng ta có thể buông nàng sao? Một bàn tay hắn bắt đầu nhẹ nhàng đặt ở chỗ nút thắt trên y phục ở trước ngực của nàng. Đường Tứ Tứ bị dọa tim nhảy vài mạnh. Nghĩ rằng hắn muốn đùa bỡn thân thể của nàng như trước, nàng tức giận. Là ngươi hoang phí, ai nói ngươi có tiền mà lại chẳng có chỗ tiêu? Quân Cơ Lạc tới gần, dùng một tay kia ôm eo nhỏ của nàng, hai người mặt dán mặt, mắt đối mắt. Đường Tứ Tứ bị ánh mắt của hắn làm cho lo lắng vô cùng, căn bản không dám cùng hắn nhìn nhau. Nút thắt thứ nhất trên y phục của nàng bị tháo, lộ ra một phần cổ bóng loáng. Tay Quân Cơ Lạc nhẹ nhàng mơn trớn, ái muội. Kỳ thật, bộ dáng khi nàng mặc y phục không đẹp mắt bằng khi không mặc. Ta nên giúp nàng cởi đi. Ngươi thực hạ lưu. Khóe miệng Đường Từ Từ co quắp, trong lòng của nàng muôn vàn lời nói bậy muốn mắng. Nhưng tới bên miệng, nàng cảm thấy chỉ còn bốn chữ này mới có thể hình dung hắn. Lông mày của Quân Cơ Lạc dồn lại, bỡn cợt nói. Ta thích nhất là nhìn bộ dáng nàng khi bị ta chọc giận. Nhìn bộ dáng tức giận thế này của nàng, sao lại làm cho lòng ta vui vẻ như vậy chứ? Đường Từ Từ lúc này trầm mặc, đã không biết nên nói điều gì với cái tên biến thái này nữa. Nàng u oán trừng mắt nhìn, sau đó nhắm mắt lại. Quân Cơ Lạc cũng không giận. Hai bàn tay thon dài của hắn lần lượt giải khai nút thắt thứ hai, thứ ba, tiện đà cởi bỏ hỷ phục trên người của nàng xuống. Sau đó động tác hắn lại cực kỳ nhanh nhẹn giải khai nút thắt trên áo lót. Áo lót rớt xuống một nửa, lộ ra một bả vai bóng loáng. Đường Từ Từ là nhịn không được mở to mắt trợn trừng nói. Quân Cơ Lạc, ngươi không cảm thấy rằng mình quá cầm thú sao? Mỗi lần ngươi đều phải ở bên ngoài làm chuyện đê tiện này. Ngươi không sợ có người đi ngang qua, liền đem hai chúng ta trở thành loại uyên ương đàn đúm nơi hoang dã ư? Quân Cơ Lạc ủy khuất, chớp mắt mấy cái, cúi đầu xuống cắn nhẹ xương quai xanh mảnh khảnh kia, chọc cho thân mình của Đường Tứ Tứ mềm nhũn. Nàng cũng đừng tiếp tục ăn hiếp ta mãi như thế. Vừa thái độ bao che cho con của cậu nàng, nếu tối nay ta dám ở tân phòng động vào một sợi tóc của nàng, ta tin tưởng ngày hôm sau, ông ấy dám liền thu xếp cho tân quả phụ, nan nàng, tái giá với người ta đấy. Người đó, ngươi là tên thái giám, cậu ta làm vậy cũng chỉ là vì tốt cho ta. Không muốn nghe Quân Cơ Lạc chê trách cậu của mình, nàng lập tức phản bác, nhưng ngay sau đấy lại cảm thấy trước ngực chợt lạnh. Cúi đầu nhìn, phát hiện Quân Cơ Lạc đã đem áo lót mặc trên người nàng hất rớt. Hiện tại, nửa người trên của nàng chỉ bọc một cái yếm màu đỏ. Quân Cơ Lạc hứng thú, liền đem nửa thân trần của nàng đánh giá một lần, vừa lòng mà cong khóe miệng lên. Có một trận gió nhẹ phất, giữa không trung hoa tường vi màu trắng nhẹ nhàng bay xuống. Vài đóa dừng trên đầu vai tinh tế mượt mà. Trong lúc nhất thời, mặt cùng hoa như hòa hoãn với nhau, đẹp vô hạn. Quân Cơ Lạc nhịn không được cúi đầu, nhẹ nhàng mà cắn cánh môi kia. Đường Tứ Tứ vài lần bài xích đầu lưỡi hắn, nhưng nàng càng kháng cự, hắn lại càng dùng lực ôm eo nhỏ của nàng, làm cho thân thể của nàng càng thêm dán sát vào hắn. Đường Tứ Tứ cự tuyệt không được, cuối cùng hàm răng cắn chặt không buông của nàng cũng bị hắn đánh chiếm. Động tác của hắn thô lỗ, nàng bị hắn bắt buộc thừa nhận, hắn liên tiếp đắc thắng, nàng liên tiếp thất thủ. Cuối cùng cả lưỡi đinh hương của nàng bị hắn hôn run lên, mà cánh môi của nàng bị hôn sưng đỏ. Trong trời đêm, ánh trăng không biết từ khi nào thì đã trốn sau tầng mây. Đường Tứ Tứ bị hắn hôn, toàn thân nhũn ra. Sau đó Quân Cơ Lạc không thể không buông nàng ra. Ngươi làm như thế nào làm cho thái tử đem Đường Vân Nhiễm đưa tới trên giường của hoàng thượng? Đường Tứ Tứ một lần được chiếm tự do, có thể tự do hô hấp, nàng trợn tròn mắt. Nhìn phía hắn, muốn đánh lạc ý chí hướng chú ý của hắn. Kỳ thực, nàng lúc này hoàn toàn là muốn nói sang chuyện khác. Quân Cơ Lạc làm sao có thể nhìn không ra. Cũng may tâm tình của hắn rất tốt. Ánh mắt u ám của hắn nhìn chằm chằm hai khỏa hở ra trên cái yếm màu đỏ của nàng. Tay cách y phục vuốt ve, bắt nó vuốt ve ra đủ loại kiểu dáng hình dạng. Đường Tứ Tứ nhẫn nhịn nhíu mày, Quân Cơ Lạc lại cười lưu manh, cố ý cách một lớp y phục mà ngậm đỉnh nhọn trong đó. Hừ. Thân thể truyền tới cảm giác kích thích, làm cho nàng nhịn không được rên. Mà theo khiêu khích của hắn, nàng lại cảm thấy toàn thân có rất nhiều con kiến cắn. Cái loại cảm giác tê dại này làm cho nàng cảm thấy nhục nhã khó nhịn. Nhưng trong thân thể lại có một luồng khô nóng lạ thường bị đốt lên. Lại có một trận gió đêm. Gió đêm mát mẻ làm cho cánh hoa trên cây lại ào ào rơi xuống. Trong trận mưa hoa, Quân Cơ Lạc ngẩng đầu của hắn. Trong đôi mắt của hắn lóe ra tia lửa dị thường. Ngũ quan góc cạnh rõ ràng trong bóng đêm lại càng có vẻ thêm thâm thúy mà tuấn lãng. Hắn đột nhiên bật ra một câu cực kỳ không phù hợp với không khí hiện tại. Tuyết rơi rồi. Tinh thần Đường Tứ Tứ rẽ ngoặt, chỉ thấy mấy sợi lông tơ trên cây tường vi đang rơi xuống. Lông tơ màu trắng giữa không trung bay múa. Nàng nhìn qua, phát hiện rừng hoa tường vi chỗ bọn họ đều có được dính lông tơ. Lông tơ kia theo gió bay lượn đầy trời, hòa lẫn với hoa tường vi màu trắng tuôn rơi. Quả thực là cực kỳ xinh đẹp, thoạt nhìn thật như là tuyết đang rơi vậy. Đường Tứ Tứ thật sự là bị khiếp sợ, nàng khẽ nhếch cằm nhìn Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc cũng đang nhìn nàng. Nhìn thấy nghi hoặc trong mắt nàng, hắn lại sờ cái cằm bóng loáng, cười nói. Về sau, nàng cũng không nên nhắc lại loại điều kiện này. Trong 3 ngày này toàn bộ huynh đệ của ta đều vì yêu cầu của nàng mà bận rộn không ngừng. Cây tường vi chung quanh cả hoàng thành chỉ sợ đều đã bị nhổ hết về đây. Ngay cả lão Tiết cũng nói nàng chính là một nữ tử phá gia. Về sau không cho ta đem nàng sủng như thế này nữa. Hắn nói như vậy, Đường Tứ Tứ liền biết danh tác của Quân Cơ Lạc. Nhất định trước đấy hắn cho người hái rất nhiều cây tường vi về, sau đó tìm Khâm Thiên Giám hỏi hướng gió đêm nay thổi, rồi sau đó sai người leo cao đem dán lông vũ lên. Sở trường thuận gió bay xuống này, đúng là có thể có được nhiều như vậy, đúng là danh tác mà. Nàng cắn răng, nhụt chí mà không biết nên nói như thế nào. Hồi nhỏ có phải ngươi uống mực mà lớn hay không? Vì sao tâm đen mà ruột cũng đen như vậy? Quân Cơ Lạc nghe vậy lại cười ha hả. Lúc này đây, hắn cười tới phong hoa tuyệt đại, liễm liễm vô song. Thế nào? Có thể gả cho một nam nhân nham hiểm như ta, nàng nên cực kỳ đắc ý và kiêu ngạo đúng không? Khi hắn nói chuyện, tay cũng chẳng rảnh mà cởi quần trên người của nàng, lại dùng y phục của hắn phủ trên đất, rồi đem nàng toàn thân đã đỏ hồng ngả lên trên lớp y phục màu đỏ trên mặt đất. Còn nữa, lần sau chúng ta có thể đừng đề ra điều kiện xa xỉ như vậy nữa hay không? Xem xét bạc lúc này ta tiêu cho nàng, lão Tiết nói có thể mua được 100 hắn. Tứ tứ à, nếu hôm nay nàng không bù lại cho ta, ta sẽ là người coi tiền như rác đệ nhất thiên hạ. Hắn lại cười lưu manh, xoay người phủ lên trên thân thể của nàng. Đường Tứ Tứ bị hắn phủ lên đè nặng, tay chân không thể nhúc nhích, nàng chỉ cảm thấy trên người như có một ngọn núi đè nặng. Quân Cơ Lạc móc từ trong ống tay áo ra một chiếc khăn đã chuẩn bị trước, buộc lại ánh mắt của nàng. Tiếp theo hắn khẽ liếm vành tai mẫn cảm, âm thanh mê hoặc mà triền miên ở giữa chừng theo cánh môi hắn truyền ra. Tứ Tứ, ta còn một phần lễ vật cuối cùng vẫn chưa tặng cho nàng, mặc kệ nàng có thích hay không, phần lễ vật này nàng nhất định phải nhận lấy. Thân thể của Đường Tứ Tứ đã sớm bị hắn chọc cho ẩm ướt. Khi hắn nói những câu đấy, tay của hắn cũng ở hang sâu u tối của nàng mà xoa nắn vuốt ve. Đường Tứ Tứ còn chưa kịp hiểu lời của hắn, lễ vật là gì, thì thân thể của nàng đột nhiên đau xót một trận, như bị cái gì xé rách thành hai nửa. Chờ tới khi nàng thừa nhận được đau đớn, nàng kinh ngạc. Nhưng cầm thú trên người nàng lại như được ăn bữa tiệc thịnh soạn mà hắn tha thiết ước mơ. Hắn đỡ lấy nàng đang đau đớn không chịu nổi, nắm chặt thắt lưng lại, liền đem tiểu quân cơ lạc của hắn hướng trong thân thể của nàng mà đưa thêm vào một tấc. Đường Tứ Tứ bị xé rách đau đớn mà hét lên, cả thân mình đều run rẩy. Cảm giác đau đớn dưới thân nhắc nhở thần kinh ngu dốt của nàng. Nàng lại đột nhiên nhớ tới đêm đấy ở trên thuyền. Khi đấy nàng nghe được trong không khí tràn ngập mùi vị tinh khí của nam nhân. Khi đấy nàng còn kinh ngạc, hiện tại nàng nghĩ lúc đấy nàng đã bị lừa. Không, có thể nói rằng mọi người đều bị hắn lừa. Quân Cơ Lạc, ngươi là nam nhân sao? Thế nhân đều nghĩ Quân Cơ Lạc là đại thái giám, không chuyện ác nào không làm, âm hiểm giả dối. Thì ra hắn lại là, còn là một cầm thú không hơn không kém. Một người như vậy, hắn thế như có thể gạt được người khắp thiên hạ, quả nhiên là tâm cơ sâu. Đường Tứ Tứ nghĩ tới điểm này, trong lòng càng thêm kháng cự Quân Cơ Lạc. Hắn tà ác cắn vành tai mẫn cảm của nàng, cười ái muội. Đương nhiên, bằng không ta cưới nàng, làm cái gì chứ? Kẻ lừa đảo, ngươi là tên khốn kiếp, ngươi lừa gạt ta, ngươi đem ta là ngốc tử mà đùa giỡn. Đường Tứ Tứ đau tới hết khí, thở hổn hển, bộ ngực phập phồng không ngừng, đối với Quân Cơ Lạc từ tức giận tới oán hận, lại từ oán hận đến các loại cảm xúc hiện tại lộn xộn xoắn xuýt, rối rắm cùng một chỗ. Ta lừa nàng sao? Hay nàng đúng là giống hệt như đệ của nàng. Ngốc đến đáng yêu. Ta chưa từng thừa nhận qua với nàng rằng ta là thái giám. Trước kia ta từng nói với nàng rằng tuổi nàng quá nhỏ. Lão trâu già như ta, không dám ăn nhánh cỏ non như nàng. Nàng phải nghe rõ rồi chứ. Là không dám ăn, mà không phải là không thể ăn. Hai vấn đề này lớn khác nhau đấy. Quân Cơ Lạc mếu máo, biểu tình trên mặt là ủy khuất, như cảm thấy tương đối ủy khuất bởi vì chuyện Đường Tứ Tứ hiểu hắn là thái giám. Nhưng tâm tình Đường Tứ Tứ hiện tại hoàn toàn có thể dùng núi lửa phun trào để hình dung. Quân Cơ Lạc, ngươi còn dám tiếp tục vô sỉ sao? Dù cuộc kiếp trước là ta đã làm bao nhiêu việc thiện mới có thể để cho kiếp này của ta ham sinh hữu hạnh gặp được cầm thú như ngươi. Nàng hoàn toàn tin tưởng Quân Cơ Lạc có thể đem nàng mà bán, còn có bản lĩnh có thể làm cho nàng đếm tiền thay cho hắn nữa. Quân Cơ Lạc có thể cảm giác được thân thể của nàng bỗng nhiên buộc chặt. Hắn dừng lại động tác, tay đem khăn buộc ở hai mắt của nàng xốc lên. Dưới khăn tay trong đôi mắt của Đường Tứ Tứ đã mang theo ngọn lửa phẫn nộ. Đó là một loại phẫn nộ bị lừa gạt, bị khi dễ, hận không thể dùng ánh mắt để treo cổ tên lừa gạt kia. Đôi mắt Quân Cơ Lạc thâm trầm, cúi đầu trên cánh môi của nàng nhẹ hôn như chuồn chuồn lướt nước. Thế nào? Biết phu quân của mình là nam nhân đích thật, vui quá khóc sao? Ta không phải là vương bà bán dưa khoe khoang tự sướng. Kỳ thực bản thân ta cũng phi thường buồn rầu. Mỗi ngày sáng sớm khi soi gương, ta đều bị khuôn mặt tuấn tú này của ta mê hoặc. Nàng có thể gả cho phu quân như vậy, về sau mỗi mùng 1 15 hàng tháng nên đi thắp hương đi. Âm thầm cầu nguyện phu quân của nàng sẽ không bị nữ nhân khác câu dẫn. Quá vô sỉ, quá tự kỷ mà. Đường Tứ Tứ bị lời của hắn làm cho tức giận, vừa muốn khóc lại vừa muốn cười, không ngừng nghiến răng ken két. Trong lúc nhất thời uất giận trên khuôn mặt nhỏ của nàng có cảm xúc hơi vặn vẹo. Có thể làm cho nàng tức giận thành như vậy, Quân Cơ Lạc cảm thấy thật là vui. Tay hắn sờ lên đôi gò má trơn mềm, cảm thấy có thể cưới được tiểu thê tử nhỏ tuổi hơn so với hắn 8 tuổi. Hắn rất có cảm giác thành tựu. Quân Cơ Lạc, ta phải đi tố cáo ngươi, nói ngươi là thái giám. À lộn, ngươi là thái giám giả. Tới lúc đó xem, ngươi còn có thể kiêu ngạo nữa hay không? Giọng nói của Đường Tứ Tứ bất mãn lên án. Nếu như bị hoàng đế biết hắn là thái giám giả, hắn sẽ xong đời. Xem hắn về sau còn dám kiêu ngạo nữa không? Tuy nói như vậy, nhưng những lời này của nàng thuần túy chỉ là dùng để tức giận cùng với Quân Cơ Lạc. Nếu thực sự bảo nàng đi tố cáo, nàng sẽ không. Dù sao trước đấy Quân Cơ Lạc cũng đã nhiều lần cứu mạng của nàng. Hiện tại, nàng tuy rằng bị hắn khi dễ, nhưng trên vách núi đen kia một lần đấy, nếu không phải hắn cứu nàng, nàng cũng sẽ không sống tới hôm nay. Quân Cơ Lạc lại giống như là biết rõ suy nghĩ trong lòng của nàng. Dưới thân hắn, ở trong thông đạo hẹp hòi mà mềm mại của nàng, đẩy mạnh thêm vài phần nữa. Hướng mắt phượng khẽ nhếch lên nhìn nàng mà tràn đầy say đắm. Tứ Tứ, về sau nếu nàng cảm thấy đi tố giác ta mà vui, vậy nàng có thể đi thử. Dù sao hai chúng ta là vợ chồng, về sau phải cùng nhau chịu hoạn. Hắn nói tới đây, phát ra tiếng cười trầm thấp kỳ lạ. Một bàn tay không an phận trên trước ngực của nàng dao động. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu như bị người ta biết ta là thái giám giả, hình như là phải tru di cửu tộc. Tới lúc đấy Đường gia các nàng, nhà cậu của nàng đều phải theo thái giám giả này như ta, cùng nhau bị chém đầu nha. Nói thật, loại đại gian tặc cả ngày bị người ta thóa mạ giống như ta, thế nhưng có thể cùng chết với đại anh hùng như Trì tướng quân, Chỉ cần nghĩ tới ta đã cảm thấy cực vui vẻ. Đang nói chuyện, hắn lại xấu xa cúi người, cố ý nhẹ nhàng cắn cắn, liếm ra thịt bóng loáng như ngọc của nàng. Hôn một đường xuống phía dưới, xẹt qua cánh môi của nàng, xương quai xanh của nàng. Hắn rút tiểu đệ đệ dưới thân ra, rồi một đường cuối cùng tiếp tục đi xuống hôn thắt lưng của nàng. Nhẹ nhàng mút, tinh tế liếm. Loại cảm giác này giống như là an ủi. Có một sợi lông chim nhẹ phẩy ở trong lòng của nàng. Trong lòng của nàng dâng lên cảm giác tê dại. Cảm giác đau đớn cũng bớt bớt đi. Nàng bị hắn trêu chọc như vậy, thân thể đã muốn sụi lơ như nước mùa xuân. Hắn lại tiến lên. Vật dưới thân của hắn không ngừng sưng to. Hắn tiến vào, lại làm cho nàng vô cùng đau đớn. Nàng vẫn là quật cường không chịu thỏa hiệp. Chúng ta đều là bị ngươi lừa, muốn chém đầu cũng có thể chỉ có. Loại lừa đảo như ngươi phải chém. Hơn nữa nếu ngươi chết, còn có thật nhiều người hướng ngươi ném trứng thối. Thậm chí, có thể có người đem đầu ngươi làm quả cầu mà dẫm đạp. Tới lúc đấy, ta sẽ ở một bên vui sướng khi người gặp họa mà nhìn. Tốt, sau khi ta bị chém, cậu của nàng lại nhanh chóng thu xếp phu ra cho nàng, lấy xú danh rõ ràng này của ta, còn có sự thật nàng đã thất trinh, hai chuyện này so sánh. Cuối cùng tốt nhất hoặc là nàng xuất gia, hoặc chính là đi làm thiếp cho người khác. Cùng với như vậy, còn không bằng nàng theo ta cấu kết với nhau, làm việc xấu thì tốt hơn nhiều nha. Quân Cơ Lạc nói tiếp, từng cái phân tích cảnh ngộ của nàng về sau sẽ gặp. Tuy rằng Đường Tư Tứ không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận hắn nói đúng. Cho nàng xuất gia đi làm ni cô, ni cô dưới váy nhiều phong lưu, tái giá, thất trinh tái giá, đãi ngộ ở phu gia làm sao có thể tốt. Hơn nữa, một khi cậu của nàng rời kinh, nàng lại mất đi sự trợ giúp bên này của Quân Cơ Lạc. Chính nàng cũng không biết có thể cùng Mộ Dung Nhược Hồng và Mộ Dung Vân Nhiễm đấu lại hay không. Nhưng nàng nhất định không muốn nhìn thấy Quân Cơ Lạc cao cao tại thượng, vẻ mặt luôn đem nàng trở thành ngốc tử để đùa giỡn. Miệng của nàng mang kiêu ngạo cùng hắn nói tới sống chết. Ngươi yên tâm đi, chờ ngươi bị chém đầu ta nhất định sẽ đốt pháo chúc mừng. Về phần lập gia đình, Tử An đã nói, hắn sẽ nuôi dưỡng ta. Đã lập gia đình, không nghĩ làm sao lấy lòng phu quân, mà lại luôn nghĩ dựa vào đệ đệ muốn ngốc tới đáng yêu kia. Quân Cơ Lạc bĩu môi, trên khuôn mặt tuấn tú có một tia không vui. Hắn dường như muốn trừng phạt, hắn rõ ràng là đang ngậm cắn đỉnh nhọn hở ra trước ngực của nàng. Động tác đôi khi nhẹ như gió thoảng, đôi khi lại như trận bão, làm cho Đường Tư Tứ trong chốc lát như đặt mình ở trên trời cao vạn trượng, trong chốc lát lại giống như rơi xuống vực sâu vạn trượng. Mà động tác dưới thân của hắn lúc này lại thong thả mà đẩy mạnh vào. Cái loại cảm giác cùng thị giác kết hợp này làm cho thần kinh hắn cực độ hưng phấn. Hàng năm hắn làm nội thị cho Mộ Dung Long Thịnh, nhìn đã quen hoàng thượng làm sao chơi đùa với nữ nhân. Nhìn quen đám nữ nhân kia dùng thân thể hòa nhịp với hoàng thượng như thế nào. Tuy hắn là thái giám giả, nhưng nếu hắn muốn dựa vào võ công của hắn, hắn sẽ không thiếu nữ nhân. Nhưng hắn lại thuộc người có chút quá kén chọn. Hắn làm việc theo đuổi chính là tùy tâm sở dục. Còn về phận phương diện người hầu ngủ, hắn có bệnh sạch sẽ quá mức. Quân Cơ Lạc, ngươi nhẹ một chút, ta đau. Cái loại cảm giác đau đớn như bị xé rách thổi quét toàn thân của nàng, Đường Tư Tứ nhịn không được mà mắng. Nếu ngươi muốn dùng sức mạnh đến tra tấn ta, ta nhất định báo quan bắt tên thái giám giả như ngươi. Nàng rốt cuộc biết bởi vì sao người này mỗi lần đều thích đem nàng tới loại địa phương hoang vu không người này mà làm chuyện. Dù nàng có kêu tới rách cổ họng, cũng chẳng đều có người tới cứu. mà bằng vào thủ đoạn tra tấn người cao siêu kia của hắn, chỉ sợ sau khi nàng bị hắn chà đạp, nàng cũng sẽ không thể nhấc chân xuống giường mà đi báo quan. Quân Cơ Lạc lúc này vội vàng trên người của nàng cày cấy. Thân mình của hắn tiến lên phía trước, đem tiểu đệ đệ phá vỡ tầng tầng trở ngại. Mà lúc nghe được thanh âm của Đường Tư Tứ hô đau, hắn cắn răng nói: "Tứ Tứ, lần đầu tiên đều đau như thế, nàng ráng chịu một chút." Lời tuy nói vậy, nhưng khi nhìn thấy mặt của nàng yếu ớt như hoa, nước mắt chảy xuống kia không kém phần thẹn thùng, hắn đình chỉ động tác trên tay. Đem đầu mình vùi trong ngực của nàng, hắn thật không biết làm sao, lại không thể tránh được. Mềm lòng mà giải khai huyệt vị cho nàng, Đường Tư Tứ cử động được tự do, liền mở lớn miệng, như hả giận dùng sức cắn một ngụm trên cánh tay hắn. Quân Cơ Lạc hít một hơi, lại đè chặt thân thể của nàng nói: "Đừng nhúc nhích." Tên của hắn đã sớm trên cung, lại bị nàng không ngừng dãy giụa. Hắn càng phấn khởi, rốt cuộc không kháng cự được dụ hoặc của thân thể mềm mại kia. Hắn ôm chặt lấy, tung hoành mà rong ruổi. Mà Đường Tư Tứ lại chỉ có thể như một chiếc thuyền con trôi nổi, theo sóng trên đại dương, trong lòng cho dù không cam, nhưng cũng chỉ có thể theo sóng biển phiêu đãng. Tiếng khóc vỡ vụn, tiếng rên rỉ cầu xin quanh quẩn ở khắp rừng hoa tường vi. Mà trước khi nàng hôn mê, nàng mở to hai mắt tan rã nhìn trên bầu trời. Cả người của nàng đều có màu hồng như quả đào, trong miệng là thanh âm rên rỉ khe khẽ không ngừng được. Lúc này ánh trăng trên bầu trời lại lộ ra từng tầng mây, trời cao trăng sáng. Trong ánh sáng màu xám bạc chiếu lên trên đất rộng, hơn nữa giữa không trung màu trắng lơ lửng tràn ngập cả rừng hoa, loạt thoạt thần bí mà lại ôn nhu. Nàng cắn răng, tâm trí của nàng đã thoát khỏi thân thể. Thực sự là hắn đã đưa nàng tới đỉnh cực lạc, nhưng trong miệng của nàng vẫn thầm thì mắng: "Quân Cơ Lạc, ta chán ghét ngươi." Quân Cơ Lạc phủ trên người của nàng, khóe miệng cũng cong lên đầy thỏa mãn. Đáng tiếc thật, chỉ là chán ghét thôi, chẳng lẽ không phải là hận hắn sao? Bất quá về sau hắn có nhiều thời gian, cùng với nhiều tinh lực, có thể làm cho nàng hận hắn đây.